Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Trương Thục Bình liền đưa ra muốn dẫn Tam Bảo Thai ngủ. Nàng lời kia vừa thốt ra, trong phòng người đều yên tĩnh lại. Thẩm Thận Hành nhìn xem nàng nói ra, bọn họ sợ người lạ. Theo bọn họ, bà ngoại ông ngoại ngủ tốt vô cùng. Dù sao từ bọn họ sinh ra đến liền theo bà ngoại ông ngoại ngủ. Ngươi cùng cha nghỉ ngơi thật tốt đi. Sợ người lạ, lời này có chút đả kích Trương Thục Bình. Nàng cố ý muốn dẫn cháu trai ngủ. Nàng muốn cùng tôn tử tôn nữ bồi dưỡng tình cảm. Nói, Tam Bảo Thai hiện tại cùng ta không thân. Ta nhiều mang dẫn bọn hắn. Bọn họ liền cùng ta thân. Trịnh Cẩm Hoa đứng lên nói ra. Bọn nhỏ buổi tối sẽ ầm ĩ, lại nói các ngươi chỉ ở trong này đợi mấy ngày, bọn nhỏ không có thói quen, cứ như vậy đi. Nói xong nàng liền đi ngao ngâm chân thủy đi, muốn cùng bọn nhỏ thân cận sớm đi chỗ nào. Thẩm Tráng Thực cùng Trương Thục Bình nằm trên giường, Trương Bình sờ sờ ấm áp dễ chịu chăn bông, nói ra, trách không được thân gia hai người không nguyện ý đi, nhi tử nơi này ngày như thế tốt. Đổi thành ta, ta cũng không nguyện ý đi a. Thẩm Tráng Thực nhìn xem nàng, ngươi không nguyện ý đi cũng không được a, liền ngươi này tính tình, cùng con dâu có thể hợp. Trương Thục Bình không phục đạo, nếu là con dâu chịu khó, cái gì đều nghe ta, như thế nào không hợp? Nói đến nói đi, còn không phải lão Tam gia quá lười. Thẩm Tráng Thực xoay lưng qua, ngươi mặc kệ nhân gia như thế nào lười, nhân gia có phúc khí, nàng cha mẹ đều đến giúp nàng, nhà ai khuê nữ gả đi ra ngoài, cha mẹ còn muốn tới cho mang hài tử, cũng phải con dâu nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ đồng ý. Trương Thục Bình muốn nói Trịnh gia kia hai người còn không phải tham ngày lành, cho nên không muốn đi, chúng ta thật không thể ở trong này cho nhi tử mang hài tử. Nhi tử cuộc sống ở nơi này như vậy tốt, dựa vào cái gì tiện nghi Trịnh gia kia hai người? Thẩm Tráng Thực nhìn nàng, ngươi không trở về nhà tranh công điểm. Trương Thục Bình không chút nghĩ ngợi liền nói, ở nhi tử nơi này tranh cái gì công điểm a? Thẩm Tráng Thực lắc đầu, đừng nghĩ nhiều đây, chúng ta cùng nhi tử đều phân ra, ở đây hai ngày, chúng ta thì đi đi. Hắn là nhìn ra nhà mình tức phụ cùng nhi tử con dâu là không hợp. Trương Thục Bình không muốn đi. Trong nhà có cái gì tốt? Ở nhi tử nơi này nhiều hưởng phúc a. Lý Dụ biết Trịnh Cẩm Hoa bà đến, liền chạy sang đây xem vừa thấy. Nàng đem Trịnh Cẩm Hoa kéo đến một bên. Người bà đến còn đi sao? Trịnh Cẩm Hoa cười nói, muốn đi, trong nhà còn có cái muội muội đâu. Lại nói chúng ta cùng công công bà đã sớm phân ra. Ta cha mẹ ở trong này cho ta mang hài tử. Ta cũng không chỉ vọng bà cho ta xem hài tử. Lý Dụ hâm mộ nhìn xem nàng. Vẫn là người tốt, bà không ở bên người. Này đều thoải mái chút. Nhà nàng bà đến liền không đi. Trịnh Cẩm Hoa cười cười. Mặc kệ bà có tới hay không, nàng nên như thế nào qua còn như thế nào qua. Nhân năm ngoái công tác làm được đúng chỗ, năm nay đến quân đội bà thiếu đi rất nhiều, phụ nữ hiệp hội sự tình cũng ít rất nhiều. Bình thường khai hội, có chút quân tàu tìm công tác, hỗ trợ liên hệ là được rồi. Đều là một ít nát sự việc vặt vãnh. Trương Thục Bình ở trong này đợi mấy ngày, có chút đãi không được. Nàng thật sự không quen nhìn con dâu, lại lười lại thèm, nào có như thế lười nữ nhân. Nàng đi cách vách, tìm Dư bà tử nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút liền nói đến nhà mình con dâu. Nói tới nói lui đều là con dâu không đúng. Dư bà tử nghe nàng nói nửa ngày, nhà ngươi con dâu còn không tốt à, có công tác có thể kiếm tiền, còn có nhà mẹ đẻ người giúp làm việc mang hài tử. Ngươi tới chỗ nào tìm tốt như vậy con dâu đi? Trương Thục Bình cảm thấy cùng nàng trò chuyện không nổi nữa. Đi kia một hồi, không bao giờ đi cách vách, Dư Bà Tử lại cảm thấy nàng có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Không biết tốt xấu, như vậy tốt con dâu còn ghét bỏ. Trương Thục Bình lại đi tìm mặt khác lão thái bà nói chuyện phiếm. Sau đó nàng phát hiện, quân đội đại đa số lão thái bà đều là hướng về Trịnh Cẩm Hoa. Còn nói nàng làm không đúng. Trương Thục Bình cảm thấy quân đội người đáng sợ. Trịnh Cẩm Hoa lười biếng còn phá sản. Những kia lão thái bà vậy mà cũng khoe nàng. Trịnh Cẩm Hoa rõ ràng không hiếu thuận. Quân đội người vậy mà đều hướng về nàng. Còn nói tới nói lui nói nàng cái này bà không tốt. Đừng tưởng rằng nàng ngốc. Nghe không ra vậy kia chút tiếng người trong ý tứ. Các nàng là ở nói nàng cái này bà không hợp cách. Nàng phải về nhà. Quân đội người đều bị nhi tử con dâu thu mua. Nàng ở trong này lấy không đến tốt. Nhi tử cuộc sống ở nơi này mặc dù tốt. Nhưng không một người lý giải nàng. Nàng còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Bị khinh bỉ sao? Trịnh Cẩm Hoa không hề nghĩ đến. Bà nghe nàng một hồi khóa phải trở về lão gia. Nàng vui vẻ đồng ý, nhường Thẩm Thận Hành cho bọn hắn mua vé xe lửa. Lúc này Trịnh Cẩm Hoa không cho bọn họ mua quần áo. Chỉ chuẩn bị cho bọn họ một ít đồ ăn. Trương Thục Bình cũng không dám nói cái gì, miễn cho lại phải đối mặt quân đội những người khác chỉ trích. Này quân đội nàng là có thể không đến liền không đến. Con dâu không hiếu thuận, vậy mà đều là bà lỗi. Này đó người thật đáng sợ, đầu óc đều có vấn đề, đưa đi công công bà. Trịnh Cẩm Hoa là nhẹ nhàng thở ra, nàng tình nguyện công công lại đây, cũng không muốn bà đến. Ngày trôi qua rất nhanh, ăn Tết thời điểm, Lưu Chấp trở về, hai bên nhà suy nghĩ đến hắn cùng Cẩm Kết tuổi đều không nhỏ. Liền đem hôn sự cho bọn hắn làm. Trịnh Cẩm Minh cùng Niên Nguyệt Lệ cũng mang theo hài tử lại đây tham gia bọn họ hôn lễ. Còn mang đến đại tỷ nhị tỷ cho Cẩm Kết tặng lễ vật. Trịnh Cẩm Minh một nhà ở quân đội đợi mấy ngày liền về nhà. Dù sao trong nhà còn nuôi gà đâu, cũng không thể vẫn luôn để cho người khác hỗ trợ nhìn xem. Một năm rồi lại một năm, khoảng cách khôi phục thi đại học ngày càng gần. Trịnh Cẩm Hoa không dám lơi lỏng, nắm chặt thời gian đọc sách, ngay cả Cẩm Lương cùng Cẩm Lam cũng không hề ra đi chơi chơi. Nghỉ liền ở trong nhà đọc sách, lão gia gọi điện thoại đến, Thẩm Mẫn Mẫn muốn kết hôn, hỏi bọn hắn có trở về hay không. Trịnh Cẩm Hoa không quay về, Thẩm Thận Hành trong khoảng thời gian này ở làm nhiệm vụ, càng không có khả năng trở về. Bất quá vẫn là nhiều ký chút tiền trở về, làm cho bọn họ cho Thẩm Mẫn Mẫn mua vài món đồ. Cũng xem như bọn họ đương ca ca tẩu tẩu một chút tâm ý. Thẩm Mẫn Mẫn gả chồng, tam ca tam tẩu không trở lại, nàng một chút cũng không kỳ quái. Nhưng cho tiền, cũng tính cho nàng một chút an ủi. Song bào thai hiện tại thượng 3 năm cấp, thắng âm thành tích vẫn luôn bảo trì ở hạng nhất. Thắng tiệp không sai biệt lắm thời điểm cũng là tiền năm tên. Về phần Trương Trạch, tuy rằng không như thắng tiệp cùng thắng âm, nhưng cũng có thể khảo đến trước 10 danh. Sắp 9 tuổi 10 tuổi hài tử, vóc dáng lùi đặc biệt nhanh. Trịnh Cẩm Hoa cảm giác mình rất cao. Thắng tiệp đều nhanh cùng nàng đồng dạng cao. Xa xem đều là một cái cao ngất tiểu tử. Thắng âm cũng dài cao không ít. Cũng là cái xinh đẹp cô nương. Trịnh Cẩm Hoa đang tại trong nhà đọc sách. Trong viện truyền đến xe đạp tiếng chuông. Nàng tiếp tục đọc sách. Trong chốc lát sau, thắng tiệp đầy người hãn lẻn vào đến. Trịnh Cẩm Hoa nhíu nhíu mi liếc hắn một cái. Thay y phục, thắng tiệp cười hì hì. Ta đem thắng âm đưa về nhà. Đợi lát nữa còn muốn đi ra ngoài chơi bóng đâu. Đổi cái gì đổi? Nói nhấc lên vạt áo liền xoa xoa mồ hôi trên mặt. Hắn vừa dứt lời, một người mặc váy liền áo xinh đẹp tiểu cô nương đi đến. Nhìn xem Trịnh Cẩm Hoa nói ra, mụ mụ, ta váy ô uế. Trịnh Cẩm Hoa nhíu mày, quần áo ô uế chính mình đi đổi. đổi lại mình rửa, chớ đem quần áo bẩn đều ném cho ngươi bà ngoại tẩy. Ngươi bà ngoại một ngày tẩy y phục của các ngươi, không mệt a? Thắng âm a tiếng, liền biết mụ mụ sẽ nói như vậy. Từ lúc bọn họ thượng 3 năm cấp, mụ mụ liền khiến bọn hắn y phục của mình chính mình tẩy. Mỗi ngày còn muốn cùng ca ca thay phiên rửa chén, quét rác, lau bàn, mụ mụ còn nói cái gì trong nhà không nuôi người rảnh rỗi. Lớn liền nên học làm việc. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều muốn nói, ngươi đều mặc kệ, còn nhường chúng ta làm. Nhưng bọn hắn không dám. Bọn họ không sợ mụ mụ, sợ ba ba. Nếu là nói mụ mụ không tốt lời nói, ba ba nhất định sẽ giáo huấn bọn họ. Nữ hài tử cũng không thể được đến ưu đãi. Nhà bọn họ nam nữ bình đẳng. Đương nhiên mụ mụ ngoại trừ. Ba ba nói mụ mụ sinh bọn họ khi thụ rất lớn tội. Bọn họ muốn hiếu thuận mụ mụ. Thắng Tiệp ở bên cạnh nói ra. Mụ mụ, ngươi như thế nào không có hỏi hỏi Thắng Âm nàng váy là thế nào bẩn a? Trịnh Cẩm Hoa cười nói. Thắng Âm, của ngươi váy là thế nào bẩn? Thắng Âm mất hứng nói ra. Mụ mụ, ta không thích Vệ Hồng Diệp, cũng không thích Vương Đoá Đoá. Ta có thể hay không không theo các nàng chơi? Trịnh Cẩm Hoa hỏi nàng. Vì sao a? Vương Đoá Đoá là niên trường Mỹ cùng chồng trước sinh nữ nhi. Thắng Âm nhíu gương mặt nhỏ nhắn, nói ra, ta đeo tân hoa cài, các nàng muốn đến xem, liền đem đầu ta hoa kéo hỏng rồi. Ta mua tân bút, các nàng mượn, đem ta bút làm đoạn, ta xuyên váy mới, các nàng lại đem ta váy làm dơ. Ta không nghĩ cùng các nàng chơi, các nàng luôn đem ta đồ vật làm hư. Trịnh Cẩm Hoa sờ sờ đầu của nàng. Ngươi thích với ai chơi liền với ai chơi. Lần sau các nàng lại muốn ngươi đồ vật, ngươi đừng cho các nàng. Ngươi muốn học được bảo vệ tốt chính mình đồ vật. Vật của ngươi ngươi muốn cho các nàng liền cho các nàng. Không nghĩ cho các nàng liền không cho các nàng. Thắng Âm gật gật đầu. Ta không muốn đem đồ vật cho Vệ Hồng Diệp chơi. Nàng lão ở trường học nói nàng mụ mụ cùng ngươi là tỉ muội. Nói nàng là muội muội, nhường ta nhường nàng, ta mới không cần nhường nàng đâu. Muội muội của ta là Thắng Ca, nàng cùng Vệ Hồng Kỳ đều chán ghét. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, ngươi cũng không so nàng lớn bao nhiêu, nhường cái gì? Chẳng lẽ làm sai sự tình cũng muốn cho? Làm người được giảng đạo lý, không thể bởi vì là thân thích, là muội muội liền muốn người khác để cho. Vậy nếu là ngươi đệ đệ muội muội làm sai rồi, cũng muốn ngươi làm cho bọn họ chẳng phải là muốn bị chiều hư? Thắng Âm nói ra, ta không cho nàng, ta sau này cách xa nàng điểm liền được rồi, ta không theo các nàng chơi. Thắng Tiệp ở bên cạnh nói ra, ngươi cho rằng các nàng là muốn cùng ngươi chơi, các nàng là muốn cùng ta còn có Trương Trạch bọn họ chơi. Trương Trạch gia gia là sư trưởng, nghe nói ông ngoại hắn cũng là cán bộ cao cấp, điều kiện gia đình tốt, trong ban người đều biết, đều muốn cùng hắn chơi. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía nhi tử, nói ra, nói bừa cái gì đâu. Thắng Tiệp ôm lấy nhà mình mụ mụ bả vai, mẹ, ta nói là sự thật, Vệ Hồng Diệp cùng Vương Đoá Đoá tuyệt đối bị nàng nhóm trong nhà người đã thông báo. Không thì các nàng nơi nào sẽ lấy lòng Trương Trạch. Thắng Âm vẫn là cùng Tiểu Vũ chơi đi. Nhà đầu kia đơn thuần. Vừa vặn hai cái không có tâm nhãn cùng một chỗ chơi mới sẽ không bị người bắt nạt. Trịnh Cẩm Hoa gõ gõ hắn chán. Ta nhìn ngươi là tâm nhãn nhiều lắm. Hài tử quá thông minh cũng là một loại phiền não. Thường thường cũng sẽ bị hắn trưởng thành tốc độ kinh đến. Thắng Âm một lòng một dạ đọc sách. Đối với những thứ ngổn ngang kia sự tình, căn bản không đa nghi, cũng chính là Vệ Hồng Diệp cùng Vương Đoá Đoá quá đáng ghét. Không thì nàng cũng sẽ không nói ra không thích các nàng lời nói đến. Nương mấy cái đang nói chuyện đâu? Trương Trạch ôm bóng rổ vào tới. Hắn cũng là đầy đầu mồ hôi. Thắng Tiệp cùng Thắng Âm đi ra mụ mụ phòng, liếc hắn một cái, mất hứng đạo, ngươi thế nào đến? Trương Trạch nhìn về phía Thắng Âm, hung dữ hỏi, kia hai cái nha đầu lại bắt nạt ngươi. Thắng Âm nói ra, các nàng đem ta váy làm dơ, mụ mụ vừa mua cho ta váy đâu. Trương Trạch lông mày nhất ngang ngược, ngươi chờ, ta đi cho ngươi xuất khí. Thắng Tiệp ngăn lại hắn, ngươi như thế nào cho nàng xuất khí? Trương Trạch nhìn hắn, nở nụ cười, đương nhiên là các nàng như thế nào bắt nạt Thắng Âm, liền như thế nào bắt nạt trở về. Thắng Tiệp nhỏ giọng nói, việc này còn được bàn bạc kỹ hơn, không thể làm cho người ta phát hiện là chúng ta làm. Coi như bọn họ có thể đoán được là chúng ta làm cũng không chứng cớ. Chúng ta đều là hảo hài tử như thế nào có thể làm chuyện xấu đâu. Trương Trạch liếc hắn một cái, cười nói ra, ngươi nói đúng, chúng ta nhưng là hảo hài tử không thể làm chuyện xấu. Thắng Âm, cách Trương.